Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, Hoài Nghi Nhân Sinh, TGNCVKLLI số chữ, 1998 thời gian đổi mới, 2019-08-31-10-41-05 sau đó đi tới lúc, nhưng là lại không trở ngại. Dọc theo đường đi lại cũng không có bất kỳ vật gì cản đường. Bất quá nửa giờ công phu, chính là đến gần đến đó tàn phá cổ điện bên ngoài. Ồ, này đại điện, bất quá, ở thấy này đại điện trước tiên, lão nhân nhưng là hơi chút sửng sốt một chút, như là nhìn ra cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không nói ra có gì không đúng dáng vẻ. Khi ánh mắt nhìn về phía cửa kia thời điểm, liền bỗng nhiên nhíu mày một cái, liền chuẩn bị phải đến gần nhìn đàng trước nhìn một cái. Ai biết, ngay vào lúc này, lại có một cái thanh âm truyền tới. Này, ngươi là ai? Là thế nào tới nơi này? Bạch Phát chân nhân đã sớm lấy được Lâm Phi phân phó. Ở phụ cận đây canh giữ. Ai biết, mới vừa ở chung quanh đây tuần tra một vòng, trở lại nhìn một cái, nhưng là phát hiện có người tới. Này dưới bình thường tình huống, nếu là có nhân cố ý tìm đến mà nói, chỉ cần đến gần mấy mươi bên trong, Bạch Phát chân nhân là có thể phát hiện. Nhưng là bây giờ, Bạch Phát chân nhân nhưng là cho đến hồi đến địa phương này, mới xem như thấy rõ ràng. Cái này thì chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tu vi đính thiên, khí tức thu liễm đến mức cực hạn địa phương, để cho người ta khó mà phát hiện, hoặc là chính là thật yếu đi. Cứ việc không quá chắc chắn, nhưng Bạch Phát chân nhân vẫn là rất là cảnh giác, không dám buông lỏng. Hỏi ngươi mà nói đâu rồi? Ngươi là ai? Cái nào môn phái? Làm sao tìm được tới? Nói như vậy, ngươi chính là đi theo cái kia luyện khí sư bên người cái kia đồng bạn rồi hả? Ai biết, đối phương quan sát hắn liếc mắt, nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói. À, Bạch Phát chân nhân nhất thời sửng sốt một chút, trong lòng một trận kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm đối phương, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, mới ngoài mặt bất động thần sắc hỏi, ngươi là ai? Ha ha, lão nhân cười cười nói, còn có thể là ai? Một cái tao lão đầu tử mà thôi. Này là không phải tình cờ nghe nói có một cái xuất sắc luyện khí sư ở nơi này, cố ý tới xem một chút mà. Cái gì luyện khí sư? Bạch Phát chân nhân nhất thời sắc mặt tối sầm. Ta nói lão đầu, ngươi tìm lộn môn rồi đi. Muốn tìm luyện khí sư phải đi luyện khí phường, đừng ở chỗ này đi loạn, gặp người chết có biết hay không? Nguy hiểm, ta xem ngươi cái này không cũng là ở chỗ này sao? Ta lười với ngươi cái lão hồ đồ nói nhiều, cút nhanh lên, nếu không ta sẽ không khách khí, đến thời điểm đều không nhân nhặt xác cho ngươi. Ha ha, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng, nếu là lão phu chết, có thể sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ nhặt xác. Mẹ, không tán thưởng. Trong lúc nói chuyện, Bạch Phát chân nhân chợt bộc phát ra thập mấy đạo phi kiếm, hướng phương hướng kia phóng tới. Trên thực tế, Bạch Phát chân nhân hạ thủ cũng phải cần chiếm được tiên cơ. Như vậy lão nhân nhìn một cái liền phi thường quỷ dị. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc là đánh bậy đánh bạ xông tới đây, hay lại là ôm ý tưởng gì. Tóm lại, bây giờ liền tiên hạ thủ vi cường lại nói. Nhưng mà, này lão nhân nhưng chỉ là ở nơi nào, không nhúc nhích, ở Bạch Phát chân nhân xuất thủ lúc, thậm chí cũng không có nhúc nhích quá, cho đến phi kiếm kia cách mình đã chưa đủ một thước lúc, mới giơ tay lên bắn ra. Nhất thời, kia phá không tới từng đạo phi kiếm, ở nơi này bắn ra bên dưới, giống như là gặp được cái gì vô hình bức tường ngăn cản một dạng cứ như vậy miễn cưỡng ngưng trệ ở giữa không trung. Không tốt, Bạch Phát chân nhân lúc ấy đã cảm thấy không đúng, liền vội vàng muốn đem các loại phi kiếm rút về đến. Nhưng là, đang lúc này, hắn nhưng là phát hiện, những thứ này phi kiếm lại thật giống như đều là lõm sâu vào vũng bùn như thế. Lại cuối cùng lui đều lui không phải. Ha ha. Xem ra, lão phu còn giống như không cần tìm người tới nhặt xác. Lúc này, thấy lão nhân kia dường như hiền hòa nụ cười. Bạch Phát chân nhân nhưng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thế nào cũng không cười được. Mụ, này đến có chuẩn bị à? Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là, tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lão nhân nhưng chỉ là cười nói. Không phải nói mà, ta là tới tìm vị kia bãi đất hoang vắng đệ nhất luyện khí sư. Nha, đúng rồi, ta còn có mấy cái đáng thương hậu bối. Hình như là ở thủ hạ các ngươi bị đánh cướp không nhẹ. Ta là không phải. Này, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát chân nhân trong miệng phát khổ. Trong lòng trong nháy mắt biết đây là chuyện gì xảy ra. Mụ, điều này hiển nhiên là khổ chủ phụ huynh tìm tới cửa tiết tấu a. Bất quá này mẹ hắn rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ. Bị đánh cướp rồi. Chẳng lẽ là không phải hẳn chính mình một mình nuốt vào đau khổ. Sau đó chăm chỉ tu luyện. Ngày đêm suy nghĩ báo thù. Tới chóp nhất một tay đừng nên xem thường người nghèo yếu cái gì không. Này lại còn không thấy ngại trở về bẩm báo sư trưởng. Còn có thể hay không thể có chút chí khí. Liền như vậy. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Chủ yếu là được làm rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái nào khổ chủ phụ huynh. Vậy, cái kia, ta xem trong này không hiểu lầm gì đó. Chúng ta trước thật tốt nói. Nhưng mà, lúc này, kia lão nhân lại hiển nhiên là cũng không chấp nhận nợ nần. Đã sớm nghe nói, vị kia luyện khí sư bên người. Còn có một cái Bạch Phát chân nhân trợ trụ vi ngược. Chắc hẳn, người kia chính là ngươi chứ. Theo tiếng nói rơi xuống, lại chỉ thấy, một đạo cây mây và dây leo. Bỗng nhiên cũng không biết từ nơi nào chui ra. Hung hăng một chút. Quất về phía rồi Bạch Phát chân nhân. Không được. Bạch Phát chân nhân cũng không dám đón đỡ. Theo bản năng muốn tránh đi qua. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trong khoảnh khắc đó. Bạch chân nhân phát hiện mình. Hình như là biến thành kia mấy đạo phi kiếm như vậy. Rõ ràng bốn phương tám hướng đều là không cản trở. Nhưng cả người lại có một loại lâm vào vũng bùn. Không thể động đậy cảm giác. À, đây bất quá là trong nháy mắt chuyện mà thôi. Nhưng là lúc này, kia một cái cây mây và dây leo cũng đã hung hăng rút đi xuống. Chính giữa Bạch Phát chân nhân trên mặt, chỉ là một chút, một cổ nóng bỏng đau nhức truyền tới. Một đạo vết đỏ, tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lên. Nhắc tới, Bạch Phát chân nhân thế nào cũng coi như là nhục thân khó khăn hư rồi. Nhưng là ở nơi này một đạo cây mây và dây leo bên dưới. Nhưng là cảm giác mình thật giống như trở lại phàm nhân lúc. Bị kia mang theo đâm cây có gai hung hăng quất roi một loại. Lúc đó thật là nước mắt đều phải bị tươi sống rút ra. Trước, tiền bối, hạ thủ lưu tình, có gì thì nói. Lần này, Bạch Phát chân nhân cũng là biết. Song phương thực lực sai biệt lớn đến mức nào. Lúc ấy tự vội vàng nhận túng. Đáng tiếc, một câu nói này đều không các loại nói xong. Lão nhân nhưng là không chút nào nghe dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, cái thứ hai lại vừa là đánh tới. Này một cái, hung hăng quất vào tóc trắng chân thân trên lưng. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp chính là đem Bạch Phát chân nhân cho tát lăn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát chân nhân hoàn toàn không nhịn được. Trước, tiền bối. Ta xin lỗi, ta nhận sai, ta trả lại đồ vật. Ha ha, đây cũng là không cần. Nhưng mà, lão nhân lại một bên lại vừa là rút một cái đi xuống. Thờ ơ nói, ngược lại, lão phu cũng là không phải rất quan tâm ngươi phạm không phạm sai lầm. Lúc này, lại vừa là chỉ nghe được ba, một tiếng. Bạch Phát chân nhân thiếu chút nữa lại bị quất bay. Vậy mà lúc này... Bạch Phát chân nhân cũng bất chấp cái này. Chỉ là nghe được lão nhân lời kia sau đó. Đầy đầu hoài nghi nhân sinh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.